Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 1018, Hoàng cung tụ hợp. Không có đuổi theo, cảm giác được Ô Vũ tộc đại vương tử khí tức không có truy kích tới. Phương Nguyệt trong lòng có chút buông lỏng, bất quá trên vai khiêng đầu người cây, tình trạng liền không tốt lắm, dù cho cách xa An Đông Nhi, dù ti ti như cũ tại bị trận pháp hấp thu chất dinh dưỡng. Khí tức càng phát ra yếu ớt, hít sâu một hơi, Phương Nguyệt tăng nhanh tốc độ, bởi vì Dạ Vũ bị Mặc Tiên trận ngăn tại bên ngoài. Trên trời ngược lại là không có cũng huyết vũ rơi xuống. Nhưng một đường đi qua, toàn bộ đường đi, lại không có chút nào sinh cơ. Tựa như những cái kia người sống sót cùng Ô Vũ tộc quỷ dị, đều biến mất không thấy. Nếu như có thể nhìn thấy thi thể của con người trải rộng đầu đường, cái kia còn có thể hiểu thành quỷ dị giết chết. Nhưng tình huống hiện tại, chỉ có thể nói rõ tất cả trong kinh thành sinh linh, đều tại hóa thành Mặc Tiên trận chất dinh dưỡng, trở thành An Đông Nhi chất dinh dưỡng, trở thành nàng thành tiên trợ lực. Chỉ bất quá làm vũ cấp hán, cùng làm vốn là bị chuyển thành linh thụ một bộ phận du ti ti. Phương diện này ảnh hưởng khả năng không rõ ràng như vậy mà thôi. Trên thực tế, nếu là cẩn thận đi cảm thụ, Phương Nguyệt là có thể cảm giác được, mình mỗi lần thi triển võ học thời điểm, một phần lực lượng đều sẽ tiết ra ngoài, bị hút rát lấy kéo vào mặt đất, bị dưới mặt đất linh thụ chi nhánh hấp thu, tại chuyển rời đến An Đông Nhi trên thân. Theo một ý nghĩa nào đó, thân ở Mặc Tiên trận bên trong An Đông Nhi, là có được vô hạn sinh cơ cùng lực lượng. Tất cả Mặc Tiên trận phạm vi bên trong sinh linh, cuối cùng đều hóa thành nàng chất dinh dưỡng, trở thành hậu thuẫn của nàng. Bá đạo như vậy cường hoành trận pháp, thật thua thiệt Mặc đại nhân có thể nghĩ ra. Phương Nguyệt đối Mặc Thanh nhận biết, vẫn dừng lại tại lúc trước cái kia hoang cổ di tích ấn tượng bên trên. Nhiều nhất là cảm thấy Mặc đại nhân là cái nghiên cứu cuồng nhân mà thôi. Lại không nghĩ sâu qua, Mặc đại nhân có thể lúc trước còn tại nhân thế thất bát cửu đại nhân ghi nợ ân tình, còn làm ra lớn như vậy thủ bút kiến tạo hoang cổ di tích. Nhiều ít có thể khuy xuất Mặc đại nhân không hề tầm thường. Nhìn xem du ti ti gương mặt đều gầy gò khô quắt xuống dưới, Phương Nguyệt trong lòng lo lắng, lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Phía trước, Hoàng cung đã tại mắt trần có thể thấy khoảng cách, chính như hắn suy nghĩ đồng dạng. Hoàng cung chung quanh quả nhiên trống lên một cái vòng tròn trạng vòng bảo hộ trận pháp, bảo hộ Hoàng cung không bị Mặc Tiên trận ảnh hưởng, mà lại bên kia còn truyền đến tiếng người. Chỉ bất quá, thanh âm là kêu giết cầu cứu âm thanh, tựa hồ trong Hoàng cung xảy ra chuyện gì biến số. Trong lòng lộp bộp một tiếng, Phương Nguyệt trong lòng hiện lên lo lắng. Trong Hoàng cung có Hàn đại nhân, Cảnh Nham, Thanh Thần bọn hắn tại. Vũ đội trưởng nếu như nghe mệnh lệnh của mình, cũng hẳn là mang theo Vĩ Ba đến Hoàng cung mới đúng. Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Trong lòng lo lắng, Phương Nguyệt tốc độ nhắc lại. Bất quá chờ hắn từ đến cửa Hoàng cung lúc, lại thấy được hai cái quen thuộc người. Thình lình chính là Vĩ Ba, Vũ đội trưởng, các ngươi làm sao đợi tại cửa ra vào? Không sai, đợi tại cửa ra vào. Thình lình liền là Vũ đội trưởng cùng Vĩ Ba. Hai người nhìn thấy Phương Nguyệt, thần sắc khác nhau. Vũ đội trưởng là đầu tiên là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó khi nhìn đến Phương Nguyệt trong tay chỉ có du ti ti đầu lúc, vẻ mặt vui mừng lập tức cứng đờ. Thần sắc có chút khẩn trương cùng khó coi. Phảng phất dùng rất lớn khí lực, mới dùng khàn khàn tiếng nói hỏi. Dạ đội trưởng, An Đông Nhi đâu? Người đã nói người nhất định sẽ cứu ra nàng. Vũ đội trưởng biết đây là ngây thơ hành vi, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn nổi giận. Trong lòng loại kia cảm xúc, căn bản là không có cách nhẫn nại. Mà Vĩ Ba thì đơn giản nhiều, chỉ là cúi đầu, không dám đối mặt Phương Nguyệt. Tựa hồ còn đang vì chuyện lúc trước cảm thấy không mặt mũi gặp Phương Nguyệt. Thật xin lỗi, An Đông Nhi, ta không có thể cứu về nàng. Bất quá nàng tạm thời cũng không nguy hiểm tính mạng. Phương Nguyệt tới gần hai người, sau đó đơn giản đem trước chuyện phát sinh cùng hai người nói một lần. Trấn An Vũ đội trưởng có chút tâm tình kích động về sau. Hỏi, hiện tại Hoàng Cung là tình huống như thế nào? Ta cần lập tức để Du Ti Ti tiến vào Hoàng Cung tị nạn mới được. Nếu không nàng chống đỡ không được bao lâu. Hoàng Cung mở ra trận pháp, rất thâm ảo, chúng ta phá giải không được. Bất quá các ngươi lưu dân ở giữa có đặc thù giao lưu phương thức. Cho nên ta để Vĩ Ba đem tình huống nói cho bên trong cảnh nham bọn hắn nghe. Để bên trong Hàn đại nhân nghĩ biện pháp mở ra trận pháp. Kết quả đến bây giờ còn không tin tức trở về. Ngừng tạm, Vũ đội trưởng ánh mắt kiên định nói. Dạ đội trưởng, người mới vừa nói Ô Vũ tộc đại vương tử cũng ở bên kia đúng không? Ta không biết ngươi vì cái gì như thế tin tưởng An Đông Nhi thân người an nguy không có vấn đề. Ta sẽ giúp ngươi tiến vào Hoàng Cung trong trận pháp, bảo trụ Du Lịch đội trưởng tính mệnh. Nhưng làm xong sau chuyện này, ta sẽ lập tức rời đi. Đi An Đông Nhi bên kia. ... Vũ đội trưởng, ngươi cứ việc dựa theo ý nghĩ của mình hành động là được. Ta sẽ không ngăn ngươi. Nghe được. Vũ đội trưởng trong lòng tức giận, thậm chí có chút ảo não. Hắn quá tin tưởng Phương Nguyệt, nhưng không nghĩ qua, Phương Nguyệt có thể sẽ vì Du Ti Ti an nguy, mà từ bỏ một số người. Đây là nhân chi thường tình, Vũ đội trưởng có thể lý giải. Hắn hối hận chính là mình lúc ấy không nghĩ tới tầng này. Đem chuyện cứu người hoàn toàn giao cho Phương Nguyệt. Phương Nguyệt cái này lúc sau đã đoạt mệnh liên hoàn phát tin tức cho cảnh nham cùng thanh thần. Muốn cùng bọn hắn liên hệ với, nhưng tin tức lại đá chìm đáy biển, để Phương Nguyệt trong lòng dâng lên không ổn cảm giác, lại nhìn trong hoàng cung hỗn loạn tiếng chém giết, cùng trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình thi thể, để trong lòng hắn lo lắng. Hắn đối với trận pháp cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, cho nên nếu như muốn đi vào, chỉ có cưỡng ép phá giải con đường này có thể đi. Trải qua trước đó An Đông Nhi phòng hộ lập trường sự kiện. Để Phương Nguyệt đối thực lực của mình sinh ra hoài nghi. Hắn hoài nghi mình toàn lực xuất thủ. Có thể hay không phá vỡ Hoàng Cung trận pháp. Bất quá nguy cơ phía trước. Tại không có biện pháp tình huống dưới. Hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Để Vĩ Ba chiếu cố tốt đã thoi thóp. Trong miệng thì thào nói nhỏ bắt đầu nói mê sảng Du Ti Ti. Phương Nguyệt rút kiếm mà ra. Tại Vĩ Ba ánh mắt phức tạp vẻ mặt, Phương Nguyệt đã chuẩn bị xuất thủ. Mà đúng lúc này, Tiểu Dạ, trong Hoàng Cung, có một bóng người, chính kéo lấy tàn tạ thân thể, hướng bọn họ bên này lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Phương Nguyệt định nhãn xem xét, người tới thình lình liền là Hàn Đại Nhân. Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng. Hàn Đại Nhân, mau giúp ta nhóm mở ra trận pháp, để chúng ta đi vào. Du Ti Ti sắp không chịu được nữa. Hàn Đại Nhân nghe vậy thần sắc sửng sốt một chút, lập tức lộ ra cười khổ, chỉ vào ánh mắt của mình nói, ta không phải Hàn Đại Nhân, ta là Lâm Linh. Hàn Đại Nhân bởi vì lực lượng hao hết, lâm vào ngủ đông, cụ thể chúng ta sẽ lại cùng ngươi nói. Nói, Lâm Linh đã chạy đến trận pháp bình chướng chỗ, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, dán tại hơi mờ dày bích trên trận pháp. Trận pháp lập tức dập dờn mở một lỗ hổng. Phương Nguyệt bọn người vội vàng nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào trong hoàng cung. Kia cỗ mặt đất liên tục không ngừng truyền đến hấp xả chi lực. Lập tức bỗng nhiên biến mất. Cả người nhất thời trở nên dễ dàng không ít. Cùng lúc đó, một mực tại chuyển biến xấu cây gỗ khô đầu. Cũng rốt cục đình chỉ chuyển biến xấu. Giống như là đoạn tuyệt cùng bên ngoài linh thụ liên hệ. Tạm thời không còn bị hấp thu chất dinh dưỡng. Nàng làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Đây quả thật là Du Ti Ti. Không phải cái gì quỷ dị trở nên. Lâm Linh bất khả tư nghị hỏi. Phương Nguyệt bọn người liếc nhau. Cười khổ. Đây đúng là Du Ti Ti. Chỉ bất quá nàng bị An Đông Nhi biến thành linh thụ hấp thu chất dinh dưỡng. Mới biến thành bộ dáng như thế. Ngươi chờ một chút, ta có chút loạn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.